Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1491, chương 1491, xưởng ép dầu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Cottic đề cử nguyệt phiếu Lưu Thắng An bản thân là nông dân. Nhu yếu phẩm chế biến con đường này hẳn là tương đối thích hợp hắn đi. Đáng tiếc nhu yếu phẩm thị trường phải đến năm 92 mới mở thả. Bây giờ đi đường này còn không được. Mặc dù lương thực mở cửa còn được 2 năm, nhưng là mở xưởng ép dầu lại không bất kỳ vấn đề. Từ năm 84 bắt đầu liền có vô số người lạnh chen lấn xưởng ép dầu xuất hiện. Huống chi bây giờ đã là năm, ngươi mở tiểu xưởng ép dầu đi. Đặc biệt bán thùng chứa dầu. Mình ghi danh cái nhãn hiệu, đời này ngươi liền đặc biệt chơi cái này. Dân quê bây giờ ăn dầu vẫn kéo dài truyền thống. Dùng nhà mình trong ruộng đánh ra đậu nành đưa đến xưởng ép dầu đổi dầu. 50 kg đậu xưởng ép dầu cho 6,5 kg đậu dầu và 40 kg đậu bánh. Xưởng ép dầu trên danh nghĩa là được lợi chế biến phí. 50 kg đậu 0,5 kg mấy chia được 1 mao tả hữu chế biến phí. Thật ra thì xưởng ép dầu có rất nhiều kiếm tiền đạo đạo. Nóng chen lấn xưởng ép dầu 50 kg đậu có thể đánh ra 16 cái dầu. Nó nhất đa tài cho 7 kg dầu. Như vậy xưởng ép dầu ở dầu lên có thể có cái 1 kg trên dưới lời. Hơn nữa ở đậu bánh lên cũng có mấy cân lời. Mặc dù đậu bánh không đáng tiền, nhưng tích thiếu thành đa số tính vậy rất khả quan. Nhưng là thị trấn cư dân chưa cung ứng bên ngoài, nếu như dầu không đủ ăn cũng chỉ có thể dựa vào hắc thị mua dầu hoặc là đến nông thôn thông qua thân thuộc mua dầu. Cho đến năm 91 để phiếu lương thực hủy bỏ, lương thực thị trường hoàn toàn buông ra mới ngưng. Khi đó muốn mua đậu dầu đều là mình mang dụng cụ. Lớn hơn đều là cái loại đó can nhựa vuông, mà hình tròn thùng dầu thì còn chưa có xuất hiện. Đại lục thùng chứa dầu xuất hiện sớm nhất chính là năm 91 xuất hiện ở trong tiệm vậy cái kim long cá. Qua hậu chợ lớn bên trong có hơn ngàn nhà đặc biệt làm ăn gia đình. Những gia đình này rất nhiều đều là tới từ vùng khác. Mặc dù không nói là phòng không một gian nhưng bảo đảm không một rãnh. Bọn họ ăn dầu toàn bộ dựa vào mua. Lưu Thắng An chỉ cần đưa cái này lỗ hổng bổ sung lại đi thị trấn bên trong tiêu thụ một số bên. Ngoài mang tương uy khu công nghiệp bên trong những thứ này công xưởng. Một năm được lợi tái 30.000 40.000 nhẹ nhõm. Cái gì là thùng chứa dầu? Chính là dùng tiểu thùng nhựa chứa dầu. Một thùng chứa 2,5 kg hoặc là 2 kg. Chính là nhựa bình thôi. Vạn Phong lắc đầu. Cái này thùng nhựa là tròn, trong suốt, nhựa bình là không trong suốt, cấp bậc tự nhiên không được, chính là bán đậu dầu thôi. Điều này có thể được không? Không thấy ai bán đậu dầu có thể kiếm tiền nha. Vậy được xem ngươi mục tiêu là cái gì? Nếu như ngươi muốn ở phía trên này một năm được lợi 100.000 200.000, bây giờ khẳng định không đạt tới. Nhưng nếu như ngươi mục tiêu nói một năm được lợi cái 30 đến 40.000 đồng tiền, đó không thành vấn đề. Ta có thể nói cho ngươi, không ra Tương Uy ngươi là có thể kiếm được số tiền này. Vịnh Nam Đại và Tương Uy địa giới lớn, hãng nhỏ trên 100 nhà, mỗi một công xưởng đều có mình phòng ăn nhỏ. Một cái xưởng phòng ăn cứ dựa theo nhất kinh tế lượng dùng tính toán. Vậy được 150 đến 200 kg đậu dầu. Cái này còn là khu phải nghĩ chết cái loại đó. Tình huống bình thường, một cái 80 đến 100 cái công nhân xưởng nhỏ một năm liền được cái 1.004 kg đậu dầu. Toàn bộ Tương Uy tất cả lớn nhỏ công xưởng đếm vượt qua 200 nhà. Ước chừng Vịnh Nam Đại và năm ngoái mới bắt đầu sử dụng lớn thôn tiểu thụ trung gian đông. Sơn khu vườn kỹ nghệ thì có vượt qua 200 nhà công xưởng. Những thứ này công xưởng một năm phải có mấy trăm ngàn cân đi tính. Năm ngoái vật giá điên cuồng đến nay vẫn còn ở sinh ra ảnh hưởng. ở thịt heo đã tăng đến 2 khối 1 tháng 6 cân thời điểm. Đậu dầu vậy đến gần 1 khối 5. Lưu Thắng An dù là 0,5 kg đậu dầu liền được lợi một mao tiền. Tương uy cái công xưởng này một năm là có thể để cho hắn có 20 ngàn thu vào. Hơn nữa chợ lớn bên trong những cái kia hàng năm ở tại Tương uy làm ăn gia đình. Vạn Phong phỏng đoán vẫn là vô cùng đáng tin. Vạn Phong chỉ cần lên tiếng chào hỏi. Những thứ này đậu dầu còn cần nhà của người khác sao? Nếu như hình thành thương hiệu, tương lai thu vào còn biết lên tăng. Sau này năm nhập mấy trăm ngàn đều không phải là chuyện. Một năm đó là có thể được lợi 30 đến 40 nghìn đối với Lưu Thắng An mà nói vậy cũng là vui mừng. Hắn bây giờ cưỡi cái xe đạp chạy chợ đông đuổi tây tập hợp một năm cũng không quá mới được lợi 2 ngàn tới đồng tiền. Thật, Vạn Phong liền bắt đầu cho Lưu Thắng An tính sổ. Đợi Vạn Phong cầm nợ coi xong, Lưu Thắng An trong lòng sáng tỏ thông suốt. Có quý nhân giúp kiếm tiền lại như thế đơn giản. Vậy đầu tư một cái nóng chen lấn xưởng ép dầu muốn bao nhiêu tiền? Mở xưởng ép dầu dĩ nhiên muốn mở nóng chen lấn. Lạnh chen lấn xưởng ép dầu ra dầu trước tiên quá thấp. Vạn Phong vừa lái xe vừa cùng Lưu Thắng An coi là một cái năm chen lấn mấy trăm ngàn cân đậu xưởng. Ép dầu đầu tư, từ xưởng đến dụng cụ đến thu đậu tiền vốn cùng với tiền điện nhân công. Tính tới tính lui thấp nhất được có 100.000 đầu tư. 100.000 này đầu tư bên trong thu đậu chi phí lớn nhất. Mấy trăm ngàn cân đậu liền được mấy chục ngàn nguyên. Trừ đi thu đậu chi phí tiền, xưởng dụng cụ phương diện đầu tư ngược lại không hơn. 30.000, 40.000 là đủ rồi. Lưu Thắng An sững sờ. 100.000, cái này đi đâu đi làm? Tiền và dụng cụ không là vấn đề. Tiền Vạn Phong có thể mượn Lưu Thắng An cũng có thể đến nông thôn STX tín dụng đi vay. Dụng cụ nhà máy Nam Loan có thể đời làm. Không phải là trên dưới 2 cái lớn số loa xuyên dựa vào đè ép cầm đậu nành gạt bỏ dâu sao? Những cái kia lão dụng cụ vẫn là dựa vào sức người tới lui di động đòn bẩy ra áp. Nhà máy Nam Loan có thể thông qua bánh răng xe đổi tốc trực tiếp thiết kế thành chạy điện. Liền nhân công cũng có thể tiết kiệm được không thiếu. Thu đậu vấn đề cũng không lớn. Vùng lân cận chung quanh mấy cái hương trấn thu mấy trăm ngàn cân đậu không khó lắm. Nếu như đậu không đủ, Lưu Thắng An hoàn toàn có thể đến cái khác xưởng ép dầu thu dầu. Ở lớn nhóm tính thu mua dưới tình huống tự nhiên là có ưu đãi giá chênh lệch. Trở về dán lên mình bảng không thì xong rồi. Khi đó còn không có xuất hiện chuyển gen cái loại đó hại người đồ. Tất cả đậu dầu đều giống nhau. Dĩ nhiên trộn lẫn giả ngoại trừ. Có dũng khí hay không liền? Cái này ta cần muốn cân nhắc một chút. Lưu Thắng An có chút không nắm được chủ ý. Đầu tư lớn như vậy dĩ nhiên phải thi cho thật giỏi lo lắng. Đây cũng không phải là vỗ đầu hoặc là phủi mông tùy tiện quyết định. Vạn Phong đặc biệt hiểu. Lần đầu tiên là mua bán người đều có muốn thắng sợ bồi. Trông trước trông sau tâm lý. Tương lai thói quen là tốt. Xe đến Chu gia tiểu đội Lưu Thắng An trước cửa nhà. Lưu Thắng An dìu đỡ hắn tức phụ xuống xe. Về đến nhà ngồi một hồi chứ. Không được, cái này trời cũng sắp tối. Ta còn phải trở về tiếp vợ ta về nhà liền không vào. Xưởng ép dầu sự việc ta cân nhắc 2 ngày. Lại cho ngươi trả lời. Không gấp, ta cái này 2 ngày muốn đi ra ngoài một lần. Phỏng đoán muốn 2 tháng mới có thể trở về. Trở lại làm không tốt ngày mồng 1 tháng 5 trước sau. Ngươi có 2 tháng thời gian cân nhắc. Và Lưu Thắng An vẫy tay nói tạm biệt. Vạn Phong đi trở về phủ đến xưởng may tiếp Loan Phượng và Trương Tuyền. Trương Tuyền dụng cụ dưới tình huống bình thường hẳn Minh Hậu Thiên liền đến. Ta có loại dự cảm ngày mai nói không chừng liền sẽ có người tới tiếp ta và Trần Đạo. Có thể không ở nhà. Dụng cụ đặt địa phương ta đều chuẩn bị xong. Nếu như tới và ta đại cữu chào hỏi. Để cho hắn an bài người cầm dụng cụ tạm thời trước tháo đến trong kho hàng. cùng xưởng đậy kín lại lắp đặt. Khi đó phỏng đoán ta cũng trở lại. Hai cái hồ đồ trùng, nhớ chưa? Loan Phượng đưa tay đi thọt Trương Tuyền kéo kẹt hồ. Hồ đồ trùng, nhớ chưa? Ai hồ đồ trùng nha? Trương Tuyền vì bảo vệ lãnh thổ nguyên vẹn, phản kháng Loan Phượng xâm lược. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giaam-giai-giai-nối-paau-giai-nối-pau- thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.